Quỷ tình trái, chương 39, góc truyện audio.com. Lục Vĩnh Hạo bị chảo đến trong lòng, cau mày dùng sức đẩy Tuấn Hải Vương vài cái. Làm gì, chúng ta nhưng là nói hảo. Này lên chiến trường là bán mạng không bán thân, ngươi còn trông cậy vào ta thân kiêm sổ chức như thế nào? Tuấn Hải Vương cúi đầu hôn ở Lục Vĩnh Hạo lại nhảy miệng. Cảm giác được hắn đầu lưỡi giống chỉ bị nhốt trụ tiểu thú giống nhau. Đầu tiên là liều chết chống cự, sau đó tuyệt vọng yên lặng bị quấn quanh, mà cặp kia đại thủ cũng vói vào rộng rãi y bào lý dần dần hạ di. Tối thiểu lỗ tháp vào thời điểm, lính liên lạc quần áo đã bị bác được không sai biệt lắm. Lỗ tháp vội vàng đem đầu thấp, sau đó bẩm báo nói, vương, nhị vương tử đi đến doanh địa. Ngài hay không muốn thấy hắn, nói còn chưa nói hoàn, nhân mang theo một cỗ gió xoáy cũng đã vọt tiến vào. Nhị vương tử mặt luôn luôn lãnh, hiện tại đều có thể treo xuống đến 2 lượng băng tra tử. Nhất là khi hắn nhìn đến Lục Vĩnh Hạo tứ ngưỡng bát xoa ngã vào đại vương tử trong lòng. Kia một tiếng đồ đê tiện thật sự là hô trên cổ họng phun đều phun không ra đến. Đại vương tử thuận tay xả quả áo khoác. Đem Lục ca bao lấy, sau đó hỏi, ngươi lá gan thật lớn, biết thiện sấm soái doanh là cái gì kết cục sao? Nhị vương tử lợn chết chưa bao giờ sợ nước sôi nóng. Ánh mắt trường, phụ vương nói ta phái người xông vào thánh địa, đã thu hồi của ta đất phong, ngươi còn có thể đem ta thế nào? Đánh chết ta sao? Tia càng tốt, Vu Hãm không phải của ngươi cường hạng sao? Cho ta thu nạp khéo léo chút đắc tội danh. Đừng đến thời điểm khiến quần thần nghị luận ngươi vì vương vị không tiếc mưu hại đệ đệ. Lục Vĩnh Hạo đột nhiên cảm giác, vị này bạch trưởng như vậy soái túi tử, bị sinh ra đến thời điểm, đầu óc tuyệt đối ai chen, cùng hắn huynh đệ so sánh với, ra sức suy nghĩ không đủ dùng vô cùng. Hắn đột nhiên xuất hiện ở tiền tuyến, không cần phải nói, khẳng định là tam vương tử lại hạ cái gì bộ nhi. Chuẩn bị gạt chết này lăng đầu thanh, Lâm Hạnh phía trước, châm ngòi ly gián mà nói phỏng chừng là không thiếu nói đi. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, nhị vương tử chiếm được Lý Hải Vương cầu tình, từ khinh xử lý, lĩnh đốc quân danh hiệu, cô đơn chiếc bóng bị phái đến trên chiến trường lấy. Đã nhiều ngày, song phương đều tương đối im lặng, Tuấn Hải Vương làm từng bước tiến lên, liên quân cũng không có binh đoàn xuất động. Đều đóng tại doanh địa, chờ đợi cùng Tuấn Hải Vương một trận chiến, liên quân cũng phái ra đại lượng thám mã, phủ đầy Hạo Nhật Bình Nguyên, song phương thám mã thỉnh thoảng gặp nhau, quy mô nhỏ xung đột không ngừng, bất quá đại bộ phận thời điểm, là Tuấn Hải Vương tự mình bồi dưỡng đi ra tinh anh thám mã hơn một chút. Có một lần, cư nhiên đoan ba tư thản một y sư binh doanh. Bên trong có mấy cái bộ dáng tuân tú nữ nhân bị chào đến. Vào lúc ban đêm liền tại vài cái doanh trướng lý chuyện vài cái qua lại. Tia thê thảm kêu thanh, nghe được Lục Vĩnh Hạo huyệt thái dương thẳng bính. Hắn nghe không được, cũng không thể gặp này. Đường lỗ tháp duệ hắn trở lại soái trướng khi, Lục Vĩnh Hạo tức giận hỏi. Thủ hạ của ngươi gian phụ nữ ngươi hay không quản a, đại vương từ đầu đều không có nâng. Chỉ là sự không quan mình nói, này đó nữ nhân khó bảo toàn không phải ba tư thản gian tế. Tả hữu kết cục cũng là tử, chỉ bằng trước khi chết làm chút cống hiến, Lục Vĩnh Hạo nghe được đổ hấp một ngụm lãnh khí. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nơi này là man hoang dị thế giới, vốn nữ nhân mệnh liền không đáng giá, hiện tại càng là giống như con kiến, nhưng là này nữ nhân thê lương kêu thanh. Tựa như xa xăm trí nhớ kia suy nhược tiếng hô, chấn đắc hắn màng tai phát đau, ánh mắt cũng phiếm hồng, một không nhịn xuống liền dùng trường mâu xốc trong đó binh doanh. Này cao lớn vạm vỡ hán tử, người người tại cao hứng đâu, bị trộn lẫn việc vui, huyết hồng mắt nhi trường Lục Vĩnh Hạo, nếu không bận tâm lỗ tháp sau lưng đối này đó đại binh ân cần dạy bảo. Kế tiếp lùi doanh tử liền được là hắn. Lục Vĩnh Hạo không quản cái kia, mang sang kim bài đả thủ tạp bãi tư thế, đi qua thò tay đem bị vài cái đại hán đặt ở dưới thân nước mắt uông uông nữ nhân duệ lên. nhiều người như vậy dùng một bẩn không bẩn à, các ngươi không phải yêu toàn cửa sau tử sao? Cho nhau lâu ổ chăn đi chơi. Khi dễ nữ nhân, các ngươi con mẹ nó cũng không sợ trên chiến trường bị vạn tiễn xuyên tâm. Mũi đao thượng kiếm ăn. Sao có thể nghe được đi vào như vậy nguyền rùa. Cũng không quản hắn là ai đầu quả tim. Có mấy cái bính lại đây liền chuẩn bị sửa chữa hắn. Nhưng là đại quyền đầu còn không có ai lại đây. Liền bị nhân bay lên một cước đá văng. Lục Vĩnh Hạo nhìn lại. Thác Hải Vương chính bản mặt đứng ở hắn bên cạnh. Lạnh lùng nhìn hắn, bọn lính là nhận thức Thác Hải Vương. Này hỗn vui lòng tại đế tư vương triều lý là có tiếng tàn bạo. Hắn có chuyên môn huấn hổ vườn. Bình thường liền có lấy người sống uy thực tìm niềm vui thói quen. Tuy rằng trong lòng không lớn chịu phục Thác Hải Vương tại chính mình vương binh danh Lý Dương Oai. Ai có thể cũng không tưởng trước xuất đầu trêu chọc này hỗn thế ma vương. Thác Hải Vương nghiêng mắt qua lại nhìn nhìn, suy nghĩ hạ thế cục, thò tay đem kia nữ nhân từ Lục Vĩnh Hạo phía sau duệ lại đây. Đại trưởng nắm nữ nhân cổ nhất dùng sức. Bạn thanh thúy răng rắc thanh, nữ nhân đầu óc liền gục xuống dưới. Được rồi, cái này không cần tranh. Các ngươi đều, nhanh chóng, khẩn trương, ngủ đi thôi. Nhị vương tử tự nhận là làm được công bình xinh đẹp. Hướng về phía này chán nản đại binh rộng lượng phất phất tay. Sau đó liền chuẩn bị lôi kéo Lục Vĩnh Hạo rời đi. Lục Vĩnh Hạo chừng kia tê liệt ngã xuống tại địa đáng thương nữ nhân. Đem trong tay trường mâu vung lên thẳng tắp đâm về phía nhị vương tử. Thác Hải Vương không dự đoán được Lục Vĩnh Hạo cư nhiên như vậy lấy oán trả ơn. Hỏa khí đằng được liền lên đây. Đại cước vừa nhấc liền chuẩn bị đạp hướng Lục Vĩnh Hạo bụng. Bụng nghiệt chủng cũng không phải hảo ở chung chủ nhân. Cho hắn nhị thúc thúc đến đây thiên ngoại phi tiên. Nhị vương tử đầy người ngân giáp. Liền như vậy khâm băng vũ bay đi ra ngoài. Tạp đến một bên binh khí trên cái giá, cái này nhị vương tử khả không xuống đài được, hảo mặt mũi hắn lập tức bính lên, sắc mặt xanh mét chiều Lục Vĩnh Hạo vọt lại đây. Khẩn cấp thời điểm, đại vương tử xuất hiện tại trên bãi đất trống, hướng tới nhị vương tử ôn hòa nói, chúng ta đã lâu không có luận bàn, nhị đệ nếu ngủ không được, chúng ta đi doanh địa sau rừng cây tử lý luyện nhất luyện. Cùng một tận thú cũng đánh không ra cái gì hảo hoa thức. Nhị vương tử ước gì cùng đại vương tử đánh nhau một trận. Ngoan chừng mắt nhìn Lục Vĩnh Hạo liếc mắt nhìn, liền xoay người chiều rừng cây đi. Ngày đó buổi tối, nhị vương tử là bị người nâng trở về. Lục Vĩnh Hạo nhìn tóc có chút hỗn độn Tuấn Hải Vương. Đột nhiên đối cắn người cầu không gọi có càng sâu một tầng lĩnh ngộ. Thất ngày sau, hạo nhật bình nguyên, ngày mùa hè nóng cháy dương quang chiếu vào trên bình nguyên. Nhất chỉ cao lớn bạch lộc lười biếng quỳ gối bàn chân cao lục thảo thượng. Thậm chí để không nổi tinh thần ăn một ngụm bên miệng cỏ xanh. Đột nhiên, lộc lỗ tai dựng đứng, không trụ đong đưa, từ trên cỏ đứng lên, bất an đi thong thả vài bước, mãnh nhảy dựng lên, nhanh như chớp liền chạy được không thấy bóng dáng. Oanh, oanh, một trận nặng nề chiến pháo thanh âm vang lên, hai đằng đằng sát khí quân đội giằng co, từ trên cao xuống phía dưới vọng, có thể tinh tường nhìn đến hai quân phân bố, nam phương là đế tư đế quốc, bắc phương là hai liên minh quốc tế quân, bên trái, đối ứng đế tư biên quân là di quốc đại quân, trong đại quân gian phiêu đãng một mặt hồng để tú hắc Itachi cờ xí. Chính là hắc Itachi quân. Phía bên phải là ba tư thản đế quốc, thú biên quân, hổ báo quân, long khiếu quân cùng phổ thông quân đội một chữ bài khai. Liên quân chính giữa một cây soái kỳ, phía dưới đứng thẳng hơn 10 thất đan dực chiến mã. Trung gian chính là lần này liên quân thống soái Luân Đều. Luân Đều nhẹ nhàng một điểm chân trái, ngồi xuống bạch mã được khinh chạy đứng lên, đi đến hai quân trước trận, Tuấn Hải Vương. Chúng ta làm người ta kiêu ngạo tiểu vương tử tự gả vì ngươi thế sao? Cẩn thận trì ra, không có một chút thực xin lỗi ngươi. Bất thành tưởng ngươi cư nhiên vì một tận thú sát hại ta tiểu vương tử. Như vậy sỉ nhục, không thể không báo, nếu ngươi tán đi binh mã, tự phược thỉnh tội, ngươi để tư đế quốc hoặc khả bảo toàn. Nếu như không thì, ta đại quân đột kích, đế tư đại lục bị báo thù chi hỏa thiêu được hôi phi yên diệt phá. Nga, Tuấn Hải Vương không có đuổi tới trước trận, tại soái Kỳ Hạ vững vàng ngồi ở cự xa trên lưng. Hai quân giao chiến, sự tình liên quan đến quốc thể tồn vong, sinh tử đại sự, cần gì phải lấy một tận thú sinh tử vi lấy cớ. Các ngươi nếu quyết nghị xuất binh, tự nhiên thừa ta đế tư lửa giận, tan xương nát thịt, liền tại trước mắt, Luân đều vốn cũng không nghĩ tới trong lời nói có thể thảo được cái gì tiện nghi. Nói vừa xong, đánh mã chạy về bản trận, đối lính liên lạc nói, mệnh si quốc tiến công, Hắc Itachi quân đợi mệnh, lập tức liền có lính liên lạc khoái mã hướng cánh tả si quốc đại quân chạy tới. Thời gian không dài, si quốc đại quân bắt đầu thong thả về phía trước di động. Tuấn Hải Vương thấy liên quân hướng đi, hướng lính liên lạc đến, mệnh các quân đoàn tự chủ phòng ngự. Lục Vĩnh Hạo xa xa đứng ở đại hậu phương, hắn không hiểu bài binh bày trận, nhưng là hắn cảm giác kỳ quái. Vì cái gì đế tư tối trọng yếu bộ binh, Tuấn Hải Vương sẽ đem bọn họ giao đến đầu heo nhị thác Hải Vương trong tay. Cách chương.